Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, chương 1896. Thất Tinh Tiên Đan Sư, hơn phân nửa thời gian, đảo mắt liền qua, giờ khắc này, đan ma trong động phủ một chỗ núi nhỏ trước, Mạc Thanh Vân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cửu hạc quy sào đỉnh đặt ở trước người hắn. Từng loại linh lực nồng đậm tài liệu luyện đan, chỉnh tề bày ra tại hắn bốn. Đan ma cùng Cổ Dương đứng tại cách đó không xa. Thần sắc khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân, chờ đợi Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện chế đan dược. Tiền bối, ngươi nói tiểu sư huynh có thể thành công sao? Nhìn qua phía trước Mạc Thanh Vân, Cổ Dương một mặt khẩn trương biểu lộ, hỏi đến đan ma cách nhìn. Nghe được Cổ Dương như vậy tra hỏi, đan ma hơi suy nghĩ thoáng cái, trầm giọng nói, dùng Thanh Vân bình thường luyện đan biểu hiện, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có 7 thành nắm chắc tấn cấp đến Thất Tinh Tiên Đan Sư. 7 thành nắm chắc, Cổ Dương trong lòng giật mình, đối đan ma nói xác suất thành công, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Một phen tình huống dưới, có tỷ lệ thành công 50%, đã là phi thường cao. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân lại có 7 thành nắm chắc. Đây cơ hồ có thể nói là tất thành. Tại đan ma hai người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân bóp ra một cái thủ ấn, dẫn động ra một đoàn văn minh chi hỏa. Văn minh chi hỏa ra Mạc Thanh Vân trong tay, liền bị hắn đánh vào cửu hạc quy sào đỉnh bên trong. Tăng lên cửu hạc quy sào đỉnh linh tính, cá vượt long môn, đem văn minh chi hỏa đánh vào cửu hạc quy sào đỉnh. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn. Cái này thủ ấn ngưng kết hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đối với tài liệu luyện đan điểm tới, đưa chúng nó đưa vào cửu hạc quy sào đỉnh bên trong. Tài liệu luyện đan tiến vào cửu hạc quy sào đỉnh bên trong. Liền tại văn minh chi hỏa rèn luyện dưới, một chút xíu bị luyện hóa hết tạp chất. Theo luyện đan dược tài bị luyện hóa hết tạp chất, liền bắt đầu chuyển biến thành một đoàn đoàn dược dịch, tản mát ra một cỗ nồng đậm linh lực. Luyện đan dược tài chuyển hóa làm dược dịch lúc, bọn chúng hình thái cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Khi thì biến thành linh thảo dáng vẻ, khi thì biến thành dược dịch hình thái. Văn minh chi hỏa không hổ là khởi nguyên chi hỏa, thế mà có thể làm cho dược dịch quay lại đến ban sơ hình thái. Nhìn xem dược dịch hình thái biến hóa, Mạc Thanh Vân không nhịn được cảm khái một câu, đối văn minh chi hỏa diệu dụng càng thêm sợ hãi than. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng cảm khái một phen. Hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức lại bóp ra một cái thủ ấn. Cái này thủ ấn một thành, liền bị hắn đánh vào cửu hạc quy sào đỉnh bên trong. Đối dược dịch tiến hành cùng dung hợp, ngưng kết cùng thành đan. Ước chừng qua một canh giờ, một mực bình tĩnh cửu hạc quy sào đỉnh bên trong, bỗng nhiên truyền ra một cỗ đan hương, hướng phía bốn phiêu tán ra. Tại đan hương xuất hiện đồng thời, một bộ kỳ dị hình ảnh cũng tại cửu hạc quy sào đỉnh trên không xuất hiện. Xong rồi, nhìn thấy dạng này một màn, đan ma cùng Cổ Dương đều là sắc mặt vui mừng, biểu hiện trở nên kích động lên. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được, Mạc Thanh Vân tấn cấp Thất Tinh Tiên Đan Sư có rất lớn nắm chắc tính, nhưng chân chính nhìn thấy Mạc Thanh Vân tấn cấp, vẫn là không khỏi tâm tình kích động lên. Tại đan ma hai người sinh lòng kích động lúc, Mạc Thanh Vân lại bóp ra một cái thủ ấn, đối cửu hạc quy sào đỉnh trên không điểm tới. Cái này thủ ấn theo Mạc Thanh Vân trong tay bay ra, liền trực tiếp bay đến giữa không trung, sinh ra một cỗ cường đại hội tụ lực. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, một cỗ khí thế kinh khủng mây đen cực tốc tại Mạc Thanh Vân trên không hội tụ. Hắn muốn luyện chế kiếp phẩm đan dược. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cổ Dương lập tức thần sắc kinh hãi, nghĩ đến tại Vân Thiên Thành một màn. Hắn lúc ấy khảo hạch Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân tự luyện chế ra kiếp phẩm đan dược, vượt mức hoàn thành yêu cầu của hắn. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều như vậy nhật, một mực không có luyện chế kiếp phẩm đan dược Mạc Thanh Vân. Vừa chuẩn bị luyện chế kiếp phẩm đan dược, hảo tiểu tử, quả nhiên có quyết đoán, không uổng công lão phu như vậy coi trọng ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này đan ma, vui mừng nhẹ gật đầu, lập tức nói ra tán dương lời nói. Hắn thấy, chỉ có không ngừng khiêu chiến chính mình, mới có thể lần lượt đột phá chính mình, giống như mỗi lần đều cùng hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Đem từng loại đan dược luyện chế ra đến, lại thế nào có thể đã tốt muốn tốt hơn. Oanh để đan ma hai người nhìn soi mói, một đạo khí thế kinh người kiếp lôi từ giữa không trung chậm lại, kiếp lôi rơi xuống đan dược phía trên, liền đem đan dược nuốt mất, bắt đầu đối đan dược tiến hành rèn luyện. Nhìn thấy dạng này một màn, đan ma cùng Cổ Dương biểu lộ đều căng thẳng, muốn biết Mạc Thanh Vân có thể hay không luyện chế thành công. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, đại gia toàn bộ đều nín thở. Thời gian chậm chậm trôi qua, bao khỏa đan dược kiếp lôi chậm rãi thối lui, hiển lộ ra linh lực nồng đậm đan dược. Xong rồi, nhìn thấy theo kiếp lôi bên trong ra đan dược, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, đưa tay đối đan dược một chiêu. Lần thứ nhất luyện chế thất tinh đan dược, có thể làm cho đan dược vượt qua nhất trọng kiếp lôi. Hắn đã vừa lòng phi thường, còn như vượt qua càng nhiều kiếp lôi, đây cũng là không cần thiết. Hắn lần này luyện chế kiếp đan, chủ yếu là xung kích thất tinh tiên đan sư, cũng không phải là kiểm trắc cực hạn của mình. Đã yêu cầu đạt đến, hắn liền không có tất yếu lại tiếp tục. Còn như kiểm trắc cực hạn của mình, có thể lần sau lại nếm thử, cũng không cần bất kỳ gánh nặng trong lòng. Quả nhiên thành công, không để cho lão phu thất vọng. Rất tốt, tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt. Vậy mà thật thành công. Nhìn thấy kiếp phẩm đan dược luyện chế thành công, đan ma cùng Cổ Dương đều là biểu lộ vui mừng. Nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân đi tới, gặp đan ma đi vào trước người của mình. Mạc Thanh Vân liền đem luyện chế thất tinh đan dược đưa tới đan ma trước người, nói: Sư tôn, đây là vừa luyện chế thất tinh tiên đan, còn xin ngươi xem qua một chút. Tốt, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, đan ma lập tức xem xét, muốn tìm ra Mạc Thanh Vân có những cái kia không đủ. Tại đan ma quan sát bên trong, hắn thì là khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, đi qua một phen quan sát về sau, đan ma đem đan dược thu vào. Cười nhạt nói, được đến nói, ngươi lần thứ nhất nếm thử luyện chế thất tinh tiên đan. Có thể làm đến dạng này một bước, đã là vô cùng khó được. Đan ma nói tới nơi này, hắn chính là lời nói xoay chuyển, sắc mặt nghiêm túc, nói, bởi vì ngươi tu vi có hạn, luyện chế quá trình bên trong có chút linh lực không tốt. Lại thêm ngươi linh hồn lực không đủ cường đại, đưa đến một chút chi tiết xử lý không đủ hoàn mỹ. Nghe được đan ma như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức nặng nề, trong lòng không nhịn được thở dài nói, nói cho cùng vẫn là tu vi quá thấp, xem ra tốc độ tu luyện của ta còn chưa đủ nhanh a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc nặng nề, đan ma cho là mình nói nặng, liền đối với Mạc Thanh Vân mở miệng trấn an nói: Thanh Vân a, người tu luyện đến nay không đủ 50 năm, có thể có thành tích như vậy đã rất hiếm thấy. Ngươi những vấn đề này cũng không quá quan trọng, đợi ngươi tu vi tăng lên đi lên, hết thảy liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngươi không cần quá đưa nó để ở trong lòng. Đệ tử minh bạch. Nghe được đan ma trấn an lời nói, Mạc Thanh Vân sửa sang lại thoáng cái cảm xúc, gật đầu lên tiếng. Dựa theo đan ma thuyết pháp, hắn những này không đủ,